tình yêu của nàng ấy thực thì. Chương 49, góc truyện audio.com. Duyên phận là một khái niệm trừu tượng, có thể dùng cho đôi tình nhân, cũng có thể dùng trong mối quan hệ bạn bè, và ngay cả quan hệ xã giao, suy cho cùng cũng chỉ là tượng trưng cho một cuộc hội ngộ. Có chăng chỉ là vô tình, còn lại tất cả những sự việc xảy ra sau đó đều là do mỗi người mà tiến triển hay không mà thôi. Thật hiếm khi có dịp cô hòa đồng cùng bạn đồng nghiệp cùng đi mua sắm. Lại bất ngờ xảy ra sự cố, may thay được một người đàn ông tốt bụng cứu thoát khỏi nguy hiểm. Thật tình cờ người đó lại là anh họ của cô bạn đồng nghiệp đó. Hiện tại, cả ba người đang ngồi trong một quán cà phê ở gần đó. Anh họ của ái vi tên là Lê Minh, là trưởng phòng IT của công ty phần mềm y, năm nay 28 tuổi. Dáng người anh rong ròng cao, hơi gầy, mang đậm chất thư sinh nhưng theo cảm nhận của Hà Phương khi tiếp xúc khuôn ngực của anh ta rõ ràng rất rắn chắc. Anh chàng này có chút hiền lành nhút nhát bởi vì rất hay bị ái vi tinh danh trêu chọc tới á khẩu. Hà Phương ngồi chăm chú nghe cuộc trò chuyện của họ mà cũng thấy vui lây. Khẽ nở nụ cười, cô không biết được là nụ cười đó đã thành công đốn gục trái tim của Lê Minh. Anh ta thỉnh thoảng lại liếc trộm cô một cách rụt rè. Hà Phương có thể vô tâm không nhận thấy, nhưng hành động đó của Lê Minh không qua được mắt của người ngoài cuộc sáng suốt như Ái Vi. Cô ấy chắc mầm trong bụng, anh họ cô đã bị Hà Phương thu phục, cô tự nhủ sẽ cố gắng làm bà Mai Xe Tơ cho mối nhân duyên này. Dù sao cả hai người cũng đều là những người cô ấy yêu quý. Ra khỏi quán cà phê, chia tay Lê Minh, hai cô gái thong dong bước bộ trên vỉa hè. Ái Vi cười tủm thăm dò. Hà Phương, cậu thấy anh họ tớ thế nào? Cô không nghĩ ngợi gì vô tư nêu ra ấn tượng của mình về anh ta. Anh ấy có lẽ là người hiền lành tốt bụng nên mới hay bị cậu bắt nạt như vậy. Ái Vi cười thành tiếng thích thú. Như vậy đâu tính là bắt nạt đâu. Cậu nói thế mang tiếng cho tớ rồi. Thật ra trong tất cả các anh chị em, Lê Minh là người anh mà tớ yêu quý nhất. Anh ấy rất tâm lý và quan tâm chăm sóc chu đáo cho người khác. Điều quan trọng là anh tớ vẫn còn đang độc thân. Tớ thấy hai người rất có duyên đó nha. Nếu được, biết đâu mai này tớ còn phải gọi cậu một tiếng chị dâu đó chứ. Biết là cô ấy đang trêu chọc. Cô cũng không suy nghĩ nhiều chỉ cười trừ, để mặc Ái Vi thao thao bất tuyệt mãi không thôi. Mà lúc này, trong suy nghĩ của Hà Phương bất giác hiện lên hình ảnh của Trần Tuấn Vũ. Cái người đã bật tin được hai hôm nay rồi, có chút giật mình, hình như cô có chút nhớ anh. Cách chương.